Chương 258, Hải hành động. Những cái kia sủ di kèn ở trong tay của hắn, thật liền giống như sẽ nghe theo chỉ lệnh, không chỉ có chính xác 10 phần, mà lại có một ít sẽ còn rẽ ngoặt, sẽ còn va chạm về sau 2 lần gia tốc. Mặc dù mặc kệ là tốc độ, vẫn là tinh tế trình độ đều muốn kém xa lắc, nhưng không thể không thừa nhận, một chiêu này thật là rất mạnh chiêu thức. Uchiha nhất tộc, tại sẻn gỗ cụ thơ ý điếm, có thể cùng có được một độn sẻn dù nhất tộc đặt song song trở thành 2 cái lớn nhất bộ tộc là có nguyên nhân. Sẻn dù nhất tộc mị lực cá nhân mạnh hơn, càng giỏi về đoàn kết người bên cạnh mình, lại thêm bản thân dương độn trả cờ dạ thể chế, cũng chính là tiên thiên chi thể, để bọn hắn mặc kệ là tại thể thuật bên trên hay là tại nhận thuật bên trên đều có lực lượng cường đại. Nhưng Uchiha nhất tộc, tính cách quái đản, chỉ nương tựa theo mình liền có thể cùng sẻn dù chống lại. Nguyên nhân chủ yếu liền là 3 cái. Thứ nhất, liền là chủ yếu nhất, bọn hắn là xạ gì gắng. Thứ hai, liền 16 là bọn hắn hỏa độn nhẫn thuật. Hiện tại giới nì ra bên trong, phàm là lửa nhìn qua phía trước có một cái hào chữ, kỳ thật tại thời kỳ chiến quốc đều là ủ trì hạ nhất tộc chuyên môn nhẫn thuật. Chỉ bất quá về sau bởi vì sát nhập làng lá, cho nên vì hiện lộ rõ ràng thành ý của mình, ủ trì hạ nhất tộc mới cống hiến một chút có hào chữ mở đầu nhẫn thuật. Nhưng liền xem như thế, chân chính cường hãn hòa độn, bọn hắn vẫn là không có nói cho cổ nổ hạ. Thì như nói hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xít, hào lửa diệt mũi tên những này nhẫn thuật. Thứ ba, bọn hắn mạnh nhất, liền là bọn hắn sủ di kèn ném mạnh thuật. Mặc dù cổ nổ hạ nghỉ dạ bởi vì Lam mở chủ yếu trọng điểm cũng không có thả tại chiến trường cùng ủ trí hạ nhất tộc trên thân, liền xem như miêu tả thế chiến thứ hai, 3 trận chiến cũng đối ủ trí hạ nhất tộc miêu tả cũng không nhiều lắm. Nhưng kỳ thật, mặc kệ là thế chiến thứ 2 vẫn là 3 trận chiến, Uchiha nhất tộc tác dụng, đều là đặc biệt lớn, bọn hắn không chỉ có là nì dạ bộ đội huyễn thuật đại sư, mà lại trên chiến trường chủ yếu nhất giết địch thủ đoạn, liền là bọn hắn phi tiêu cùng sủ dây kèn ném mạnh thuật. Cùng Uchiha đối chiến thời điểm, bất kỳ cái gì một kia phân tâm đều là không thể có. Bởi vì tại ngươi phân tâm thời điểm, tại ngươi ánh mắt không cách nào nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong. Một viên sủ dưới kèn liền sẽ muốn ngươi mệnh. Sasuke mặc dù không giống như là ít trịa tại đồng dạng niên kỷ lúc mạnh mẽ như vậy, nhưng ở trường học bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại, bất quá gần nhất mấy ngày nay hắn lại không mấy vui vẻ. Một là bởi vì hắn muốn đuổi theo ca ca của mình bóng lưng. Hai là bởi vì nạ rủ tổ gần nhất mấy ngày nay, có vẻ như mạnh lên. Mặc dù nhân thuật còn là giống nhau nát, nhưng vào hôm nay ban ngày thể thuật trong khi huấn luyện, hắn vợ ơ y ma cùng mình đánh một cái không tướng không hạ, mặc dù cuối cùng vẫn là hắn thắng, thế nhưng là xạ sủ kẻ nội tâm đã có một ít xoắn suýt, sau khi tan học, hắn đều chưa có về nhà, liền tới huấn luyện tới. Mà hắn cũng không biết, đang lúc hắn đang huấn luyện thơ ý điếm, hai đa mở người ngay tại làng lá ở trong không ngừng di động tới, trong đó một đợt người, trên mặt đều mang theo cùng ạ bù khác biệt mặt nạ. Nếu có đối cổ nổ hạ cơ cấu quyền lực có hiểu biết, vậy liền nhất định biết. Cái này một đợt người chính là trong truyền thuyết ruột, coi như là ạ bù một cái khác chi nhánh, nhưng lại nắm giữ tại trí thôn đạn rổ trong tay. Bọn hắn mục đích của chuyến này, chính là ủ trì hạ đại trạch. Không nên hiểu lầm, hôm nay cũng không phải là ruột cùng ủ trì hạ nhất tộc quyết chiến thời gian, mặc dù đạn rổ cũng không thèm để ý thủ hạ của mình có phải hay không sẽ chết, nhưng hắn cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện để thủ hạ của mình tổn thất người, tỉ như nói lúc trước cửu vĩ tập thôn, hắn cùng ruột người. Một cái đều chưa từng xuất hiện, mà buổi tối hôm nay gốc tập hợp, chủ yếu chính là vì đi đánh quét chiến trường. Bởi vì lúc này tại Uchiha đại trạch bên ngoài chỗ không xa, có 2 thân ảnh đã ở chỗ này tụ tập, một cái trong đó còn mang theo ạ bù mặt nạ, một cái khác trên mặt QNZ mang theo mặt nạ, nhưng cái mặt nạ này rất kỳ quái, dài rất vặn mẹo, mà lại chỉ lộ ra một cái con mắt vị trí chia. Chuẩn bị bắt đầu mang theo vặn vẹo mặt nạ người nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, lúc này chính đang gia tăng chuẩn bị phản loạn mở màn Uchiha nhất tộc, ngựa khí khinh bạc nói. Đã chuẩn bị xong. Nghe được vặn vẹo người đeo mặt nạ, Uchiha Itachi đem mặt nạ trên mặt cầm xuống dưới, một đôi căn bản nhìn không thấu là biểu tình gì mặt QNZ xuất hiện ở trong không khí, một bên là tộc nhân của mình, một bên là cổ nổ hạ cùng đệ đệ của mình. Còn có cái kia mình bạn thân suốt đời Ly muốn hẳn là ở nơi này đi mà lúc này tại làng lá bên trong, ngoại trừ Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm người, ngay tại hướng về làng lá bên trong tiến lên, bất quá đáng tiếc, cái này cái gọi là một nhóm người, kỳ thật cũng chỉ có một nhìn trong tay những ngày này hắn vẽ địa đồ, hai nhỏ giọng thầm nói. Những ngày này hắn mượn nạ rủ tổ làm yểm hộ, trong làng lá thật tốt đi dạo dưới. Nương tựa theo gặp sắc nghe hạ kỳ tác dụng, hắn mặc dù không cách nào mình sát phán đoán những cái kia có trọng binh bảo vệ địa phương là thế nào, nhưng là hắn có thể đại khái xác định được, phong ấn quyển trục là ở nơi nào ANLEI những ngày này hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ quét hình đoạt được. Làng lá hết thể có 4 cái địa phương là bất kể ban ngày hay là đêm tối đều có trọng binh bảo vệ. Thứ nhất liền là hổ cả lâu, thân là hổ cả chỗ làm việc, trọng binh thủ hộ cũng là tất nhiên, dù sao cái này. Tài liệu bên trong quá mức trọng yếu. Thứ hai liền là đệ tam nhà, thân là cổ nổ hạ người cầm lái, hổ cả đời thứ ba cùng người nhà hắn an toàn, tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Thứ ba liền là đàn rộ rút, nơi đó cũng là trọng binh bảo vệ. Cao y củ ổ y cu nở dê liền là ủ trí hạ gia tộc đền thờ tháng 5 năm 37. Những địa phương này duy nhất có khả năng cất giấu phong ấn quyền trục, cũng chỉ có hồ cạ lâu, nhưng ở hồ cạ lâu đâu, hải cần muốn đi tìm nhìn. Mượn ánh trăng cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thu liễm tự thân khí tức, hải tới lặng lẽ đến hồ cạ lâu bên ngoài, kẻ bùn sổ cụ quét qua, hắn liền biết hồ cạ lâu tình huống bên trong. Cũng biết nơi này ạ bù phân bố vị trí cùng bọn hắn mạnh yếu. Ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh. Sột theo bên trong một cái trung nhẫn cấp ạ bù khác ra cùng phía ngoài ạ bù thay quân mở cửa sổ ra trong nháy mắt, hải dùng bọn hắn hoàn toàn không có cách nào giải tốc độ, đồng nhiên xông vào hổ cạ lâu bên trong, động tác như vậy, để ạ bù phụ trách giao tiếp hai người không khỏi sướng sốt một chút. Bất quá bọn hắn cảm nhận được, cũng chỉ có một trận tà gió, tại cảm giác một chút không có trúng độc, mà lại cũng không có sau khi bị thương, hai người này mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thay quân tới, nhưng lại không biết. Lúc này đã có một người, lẻn vào đến hổ cả lâu ở trong. Mà hai lúc này cu nở dê lặng lẽ tại hổ cả trong lầu di động, tìm kiếm lấy phong ấn quyển trục vị trí. Hắn thiết yếu phải nắm chặt thời gian bởi vì hắn còn muốn đi thu mặt khác một đợt giao hẹ đâu hôm nay đổi mới. Tháng này ngày cuối cùng, cũng không biết tháng này đến cùng có thể kiếm nhiều ít. Tháng sau ăn đất vẫn là hốt cháo, liền nhìn các vị.